Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 17, nam nhân mặc áo tím thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình vừa chạy, đối phương đuổi theo, rất rõ ràng, nhóm người kia đánh nhau là vì vật trong tay nàng Khanh Như Ý, không biết bên trong cái hộp nhỏ chính là cái gì, lại dứt khoát lựa chọn tin tưởng nam tử mặc áo tím đó, hơn nữa liều mạng mình giúp hắn. Điều này thật sự là rất có ý quyết định, trong lúc nhất thời cảm xúc mạnh mẽ trong cơ thể đã yên lặng nhiều năm lại bị nhen nhóm. Giống như lập tức trở về năm tháng làm nhiệm vụ giết người lấy tiền. Cũng không biết chạy bao lâu, dần dần âm thanh người phía sau càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát biến mất không thấy gì nữa. Bước chân Khanh Như Ý cũng dừng lại, thở nhẹ mấy hơi, một tia cười tà cũng theo đó tràn trên môi. Mấy năm này sống cuộc sống hoang dã tuy nói khổ, nhưng vẫn là để cho nàng rèn luyện một chút bản lãnh đặc biệt. Nói thí dụ như di chuyển nhanh chóng, nói thí dụ như có thể nhìn ban đêm, 10 ngón tay nhanh hơn sắc bén giống nhau móng vuốt sói. Mặc dù bởi vì thân thể, nàng không thể chạy trong thời gian dài. Nhưng xúc bật cùng tốc độ di chuyển giống như bạch lang, vẫn thể hiện trên người nàng hết sức hoàn mỹ. Hơn nữa nơi này là mê tung rừng rậm, nàng quẹo bên trái lách bên phải, rất dễ dàng mà có thể bỏ rơi nhóm người đó, hơn nữa bảo đảm đối phương chết cũng không tìm được. Thấy an toàn không lo, Như Ý bắt đầu trở về theo đường cũ. Những năm này, nàng đã học được một chút kỳ xảo phân biệt đường ở trong rừng rậm mê tung. Tuy nói đi không xa, nhưng phạm vi 2-3 dặm vẫn không có vấn đề. Trở về, rất nhanh sẽ lại trở về nơi tranh đấu trước nhóm người kia. Nhìn thẳng sang, nhưng thấy cây đại thụ mình từng ngồi dựa qua kia, nam tử mặc áo tím kia đã ngồi trên đất. Máu chảy đầy đất, sắc mặt hắn trắng bệch. Như Ý đi lên trước đứng ở trước mặt hắn, sau đó đưa gì đó trong tay lên phía trước cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp kéo chỗ xiêm áo vai trái hắn. Nam tử kia vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng có thể chính xác nhận lấy vật trong tay của nàng khi đang nhắm mắt, hơn nữa miệng khẽ mở, nói. Cảm ơn, liền không nói nữa, cách chương.